Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820. Giả dối hoa tỉ muội. 20. Ân, Quân Nghiên cúi đầu nói. Có phải không phải thật kinh ngạc? Xem ra ngươi lần này có kỳ ngộ. May mắn mà thôi, nếu không phải là mệnh đại. Kém chút chết ở yêu chư miệng. Nhất tưởng đến vẫn là có chút không rét mà run, Bách Lý Trường An vỗ vỗ nàng bờ vai. An ủi nói, phú quý hiểm trung cầu, lần sau đi ra ngoài trải qua nguy hiểm, có thể mang theo ta. Thật sự, Quân Nghiên hai mắt mạo tinh tinh, theo bản năng bắt được tay hắn, bất quá nàng linh lực đê hèn, căn bản là dò xét không đi ra Bách Lý Trường An tu vi. Hắn mỉm cười, đúng như băng sơn hòa tan một góc. Như mộc xuân phong tươi cười làm nhân tâm thần dập dờn. Suýt nữa mê say tại đây thượng tốt phong cảnh lý, luyện khí lục tầng. Quân Nghiên kinh ngạc nói không nên lời, nguyên lai quanh thân đều là chút ngọa hổ tàng long. Cũng khó trách mộc phong vừa tới liền cùng Bách Lý Trường An tranh cãi. Nguyên lai là sợ của hắn thiên tư sẽ bị sư tôn thu vì đóng cửa đệ tử. Cho nên ghen tị hắn, tưởng muốn hãm hại hắn. Kết quả vẫn là bị Bách Lý Trường An may mắn tránh được một kiếp. Lưu lại, khó có thể tưởng tượng, một cái mới nhập môn đến 3 tháng đệ tử, vậy mà đã luyện khí lục tầng, chính là Vân Hàn Sương cũng mới luyện khí tầng 5 mà thôi. Này tu luyện tốc độ muốn nghịch thiên, ngươi cũng không kém, gia tăng tu luyện, có thể vượt qua ta. Sư huynh ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta kế hoạch 10 năm nội trở thành nội môn đệ tử. Ta đây liền cảm thấy mỹ mãn. Bách Lý Trường An nói. Ngươi hội, chỉ mong đi, Bách Lý sư huynh ta chiếu cố dược điền đi a. Dứt lời, Quân Nghiên chạy chối chết. Thật sự là không nghĩ lại nhìn ánh mắt hắn. Đáng sợ, dược điền bị Bách Lý Trường An chiếu cố gọn gàng ngăn nắp. Nàng nhìn chung quanh một vòng sau. Không có bất kỳ vấn đề. Đang định tìm cái đình tiếp tục tu luyện đâu. Một gã đệ tử hướng tới nàng đi tới, là Lạc sư muội sao? Quân Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu, ngươi là sư tôn xuất quan, cho ngươi cùng Bách Lý sư huynh đi nơi ở của hắn một chuyến. Có trọng muốn sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng, đệ tử giao đãi xong việc tình sau, phải đi thông chi Bách Lý Trường An, hiện tại hồi đi thu thập hạ bản thân đã không còn kịp rồi. Quân Nghiên dùng xong lăng tiêu phái cơ bản tẩy trừ thuật. Đem bản thân thu thập không nhiễm một hạt bụi, liền hướng tới sư tôn nơi mà đi. Tiêu Diêu Phong sư tôn, danh gọi Thẩm Chiêu Duyên, ở 10 phong giữa xếp thứ 5, kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ. Nghe nói kém một bước liền muốn bước vào nguyên anh kỳ. Cùng Linh Kiếm Phong phong chủ là cùng kỳ đệ tử, bất quá Linh Kiếm Phong phong chủ trước hắn một bước. Thành nguyên anh kỳ tu sĩ, Thẩm Chiêu Duyên không phục a, vì thế phải nắm chặt thời gian bế quan, hôm nay cũng không biết vì sự tình gì. Trước tiên xuất quan, Quân Nghiên đến Tiêu Diêu Phong thời điểm, cũng chưa từng thấy Thẩm Chiêu Duyên, mà là gặp được Thẩm Chiêu Duyên môn hạ đại đệ tử. Tô Ngọc Thanh đâu chính là Tô Hoài Vi ca ca, hai người đều trở thành tu sĩ, là thật đáng mừng sự tình. Tô Ngọc Thanh làm đóng cửa đại đệ tử, đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, thực lực có thể nói khủng bố, nếu so sánh, muội muội liền có vẻ hơi bình thường, mới chỉ có bước vào luyện khí kỳ, cách trúc cơ còn sớm thật sự. Quân Nghiên đến thời điểm, nhìn đến Tiêu Diêu Phong khác đệ tử đều đến, Tiêu Diêu Phong vốn nữ đệ tử chính là Hy Hữu Quốc Bảo. 10 năm phía trước liền một cái Tô Hoài Vi. Hiện tại chỉ một cái Quân Nghiên, sói nhiều thịt thiếu, hai người nữ đệ tử nháy mắt trở thành hương bánh trái. Nhất là Quân Nghiên bị đặc biệt chiếu cố quá. Tô Hoài Vi vốn là Tiêu Diêu Phong hương bánh trái, đến đây một cái so nàng mỹ thập bội nữ tử, khó tránh khỏi trong lòng ghen tị. Hơn nữa Quân Nghiên tu vi không cao, liền thường xuyên bị Tô Hoài Vi thuộc hạ nhân khi dễ. Hết chương.